Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 165, góc truyện audio.com. Con hươu cao cổ nhìn qua con sói một cái rồi chỉ qua bên ba người Aizora nói ngươi chăm sóc ba tên đó đi, để tên trước mặt này cho ta. Con sói nhìn Aizora một cái, lại liếc mắt nhìn Nami với Sogeking rồi nói. Dựa vào cái gì ta phải chăm sóc mấy đứa yếu xìu đó? Nhìn hai con vật đứng bằng hai chân đang cãi nhau, Aizora móc lỗ tay hỏi. Con sói đó nói ai yếu vậy? Sogeking nói, đương nhiên là nói cậu. Hờ, Aizora híp mắt nói, chứ không phải đang nói cậu à, Nami nói, là nói cả ba chúng ta đó. Im lặng đi, Zoro nói, im lặng và tới đây đi hai tên dỡ hơi. Con sói hỏi, người nói ai dỡ hơi hả? Lùi lại đi Zabra, con hươu cao cổ nói. Hắn là của ta, chấm, con sói Zabra nói, được rồi Kaku, lần này ta nhường cho ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi đâu. Nói xong con sói đi về phía ba người Aizora, trong ánh mắt đề phòng của Sogeking và Nami, Zabra ngồi xuống nói. Đừng lo ta không muốn thấy máu, cứ ngồi xem bọn hắn đánh nhau thôi. Nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của Zabra, Aizora bĩu môi nói thầm. Con sói không muốn thấy máu, ta không phải là cừu non đâu. Vậy à, Sogeking lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Aizora, nói. Ta cũng không muốn thấy máu, chúng ta nên nói chuyện trong hòa bình. Zabra cúi đầu ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý vì lừa được con mồi nói. Bọn hắn sắp đánh rồi kìa, xem đi. Ở giữa sân, Kaku giơ chân đá ra một phát nói. Rankiaku, Sen, Lam cước đá thẳng. Một đường kiếm gió vô hình bay về phía Zoro, Zoro giơ kiếm lên đẩy đường kiếm gió lệch hướng, Sogeking thấy vậy thì nói. Cậu phòng thủ chắc thật đấy Zoro. Nami nói, cố lên Zoro, mấy người, Zoro nói, im lặng đi, nói xong, Zoro lập tức nhảy lên, nhắm vào cỗ của Kaku nói. Cái cỗ dài đó, là yếu điểm đó, chuyện đó không cần ngươi lo, Kaku thu cổ lại ngã ra sau tránh đi nhát chém của Zoro nói. Ta có thể tự do điều khiển nó để tránh đòn, và tấn công, kỳ gan, súng mũi, keng, Kaku dùng cái mũi vuông đâm thẳng về phía Zoro, Zoro dùng ba thanh kiếm đỡ lấy, đồng thời đưa một lượng lớn kỳ vào hai tay và truyền qua kiếm để tăng sức mạnh cùng độ sắc bén, cơ thể của Zoro rơi xuống đất, khi hai chân chạm đất, Zoro dùng sức đẩy lệch hướng cái mũi của Kaku, khi Kaku mất thăng bằng đâm vào hòn giả sơn trong phòng, Zoro giơ hai thanh kiếm lên, nhắm vào cổ của Kaku chém xuống. Zoro, lướt, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc Kaku nhanh chân dùng. Zoro, lướt, để tránh đòn, Zoro mạnh hơn rồi, Aizora trầm ngâm nói, nhưng cậu ấy dùng ki chưa được thuần thục lắm, lãng phí khá nhiều, cái mũi đó cứng ghê, Nami nói, còn ấn tượng hơn cái mũi của, Sozep, Sogeking, Usopp, nữa, Aizora gật đầu nói, mà không sao đâu, chỉ cần cậu ta chịu xin lỗi và về lại băng thì tớ có thể dạy cho cậu ta mấy chiêu. Này, Sogeking hỏi, ai là Sozep hả, và tại sao phải xin lỗi? Aizora im lặng liếc nhìn Sogeking một cái rồi tiếp tục theo dõi trận đấu, lúc này Zabra nói. Chà, Kaku sử dụng dạng thú điêu luyện thật, à đúng rồi, mấy người muốn ăn bánh không? Sogeking cười nói, có thêm miếng trà thì càng tốt, Zabra lấy từ sau lưng ra một cái khay đựng bánh và trà nói. Mời, được, Sogeking bưng ly trà nói. Mời, trong lúc Sogeking ngửa cổ uống trà, Zabra liếc mắt nhìn Aizora và Nami một cái rồi cười lạnh giơ tay lên nói. Rasengan, súng 10 ngón, Zabra chấp hai bàn tay lại cong 10 ngón tay với móng vuốt của chó sói, đâm thẳng vào cổ họng trong ánh mắt kinh hãi của Sogeking. Tekkai, tiết khối, Aizora giơ kiếm lên chém mạnh vào cổ tay của Zabra, Zabra thấy vậy thì nhanh chóng gồng cơ bắp lên dùng. Tekkai, tiết khối, góc truyện audio.com, để chặn đòn chém của Aizora. Xẹt, một tiếng ma sát vang lên, thanh kiếm của Aizora chém vào nửa cổ tay của Zabra mới ngừng lại, nhìn thấy Zabra đã bị Aizora chặn lại, Sogeking vỗ ngực thầm hô. May mắn, sau đó cười nói, ha ha ha tất cả đã nằm trong dự đoán của ta rồi, Aizora xử hắn đi. Zabra nhanh chóng dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải đang chảy máu lùi lại để kéo dài khoảng cách. Aizora nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Sogeking thì nói, trà cậu uống có độc đó. Gì chứ, khỏe, Sogeking nghe thấy thế thì lột mặt nạ ra dùng tay móc cổ họng, vừa nôn vừa nói. Sao cậu không nói sớm? Nami vuốt trán nói, Aizora nói đùa đấy, nhìn ba người không thèm để ý tới sự tồn tại của mình, Zabra nghiến răng nói. Tên lùn kia, sao ngươi biết được ta sẽ tấn công? Bởi vì cậu ta có cơn Busoku Haki. Một giọng nói vang lên, cùng lúc đó tiếng giày da chạm vào sàn nhà cũng vang lên, Zabra quay đầu lại đề phòng nhìn Sanji nói. Ngươi là ai? Ta hả? Sanji rút ra một điếu thuốc châm lửa, hút một hơi rồi nói. Ta là thợ săn, Aizer đốt kiếm vào bao nói. Thợ săn bị gái đánh cho nằm liệt hơn 10 phút, ngươi thì biết gì chứ? Sanji nổi khùng lên chỉ vào Aizer nói. Đó là thân sĩ đó ngươi biết không? Bà tên lùn như ngươi thì biết gì chứ? Lùn ăn hết gia phả của ngươi hả? Sắc đầu bếp. Aizer cay cú nói, thân sĩ chứ gì, ta thừa biết, không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa, mà phải dùng khăn mùi xoa gói thêm cục gạch đúng không? Cái khỉ gì, Sanji nói, cậu trước thì đúng, còn câu sau là tên khốn kiếp nào nói? Aizer nghĩ nghĩ rồi nói, ta nói, tên chết tiệt, Sanji nói còn chưa xong thì Nami đã tiến lên đánh cho mỗi người một gậy rồi chỉ vào Zabra nói. Im lặng và xử hắn đi, hai tên ngu ngốc cách trương.